Nụ hôn của quỷ version TF Boy. Chương 29, con không đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 196, 2015, phát hành MV ca khúc, Sủng Ái, tìm hiểu thêm và xem MV tại TFN, CN, thứ 5, ngày 9 tháng 6 năm 2016. Ngồi ở lăng viên đầy hoa cỏ, thiên vương mệt mỏi thả lỏng cơ thể. Chính vì chuyện của Phil đã khiến ông vô cùng lo lắng. Ông rất sợ mình sẽ không thể bảo hộ nổi Doan. Ông biết chuyện lúc nãy chỉ là do may mắn mà thôi. Nếu như Phil vẫn tiếp tục giữ ý định đó, ông e rằng. Hít một hơi thật sâu, thiên vương cố gắng đẩy những dòng suy nghĩ không mấy lạc quan ấy ra. Việc của ông cần làm chính là nhanh chóng tìm được Doan. Tránh để kẻ khác đánh hơi được. Nếu không, Doan nhất định sẽ gặp rắc rối. Đứa con trai này ông nhất định bảo vệ đến cùng. Reese, tiếng gọi quen thuộc kia vang lên. Không cần nhìn, thiên vương cũng đã đủ biết đó là ai. Người con gái kia cho dù có biến thành cho bụi ông cũng nhận ra. Chỉ cần nghe giọng bà, chỉ cần hít mùi hương trên cơ thể bà, tâm hồn ông liền thật thoải mái. Đó chính là một trong những lý do khiến ông yêu bà say đắm như vậy. Yêu nhiều đến mức có thể gây ra tội ác tày trời. Bà là thiên vương Angel, ông là thiên vương Evil. Định mệnh nhiều lúc cũng thật nực cười. Kila, mau đến đây, nhìn thấy thân ảnh mềm mại trong chiếc váy trắng tinh khiết, môi mỏng bất giác cong lên. Bà vẫn cứ như vậy, vẫn mãi khiến người ta khao khát giữ lấy. Từng bước đi về phái người đàn ông to lớn kia, Kila chậm rãi ngồi xuống. Tất cả hành động đều mang theo một mùi dịu dàng. Từ lâu, ông rất muốn hỏi, bà yếu đuối như vậy, nhẹ nhàng như vậy. Thế nào lại có thể cai quản cả Giang Sơn Angel? Ta đã nghe chuyện đó rồi. Có phải không, người rất mệt mỏi? Nhìn khuôn mặt phờ phạc cùng ý mệt mỏi của người đàn ông kia, bà không cầm lòng được xót xa. Bà vô cùng khâm phục ông. Hành động dứt khoát, tính cách quyết đoán, Evil có được sức mạnh to lớn như ngày hôm nay cũng chính là nhờ một tay người này. Mọi chuyện từ trong ra ngoài, từ trước đến sau, ông có thể lo liệu trọn vẹn, kể cả Doan. Nhắc đến Doan, bà lại thấy buồn. Đứa trẻ này rất đáng thương. Bà là mẹ, ngay cả con mình cũng không thể nuôi nổi. Ngay cả con mình cũng chẳng thể bảo vệ. Mọi chuyện đều có thể làm hết nhưng chức trách này ba chưa một lần làm tròn. Ngay cả tung tích của con, bà cũng không hề biết. Bà làm mẹ cái kiểu gì vậy? Thật đáng trách, không thể bảo hộ Doan thật tốt mới chính là điều làm ta mệt mỏi nhất. Kila, ta phải làm sao mới có thể tìm thấy đứa trẻ này đây? Người đừng quá lo lắng, ta cùng người tìm kiếm, nhất định sẽ tìm ra. Doan có phải hay không cùng đồng trạng với Bảo Vương Kerry? Bà đã cố gắng lắm mới có thể lấy tin tức này từ Jane. Thiên vương giấu quá kỹ đi. Đúng vậy, nhận được cái gật đầu như ý muốn, Kila kích động đưa hai tay che lấy miệng. Nếu thực sự Kerry có đồng trạng với Doan thì có phải việc tìm kiếm sẽ dễ hơn không? Ta cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng vẫn còn do dự. Ta sợ, Rhys, chúng ta cùng cố gắng. Bà biết ông sợ cái gì. Bà cũng rất sợ điều đó. Rất sợ Kerry sẽ cũng như những người khác tiêu diệt Doan. Nhưng dù sao vẫn phải thử, cho dù kết quả có là thế nào đi nữa. Kila khiên định nhìn về phía trước, bà nhất định tìm ra Doan và mang cậu về an toàn. Có đối mặt thì một nhà ba người bọn họ sẽ cùng nhau đối mặt. Còn siêu xe chạy bon bon trên con đường dài quen thuộc. Rất nhanh sau đó, chiếc xe cũng đã tới nơi cần tới. Từ trên xe, thân ảnh cao ngạo bước xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa tay cởi bỏ chiếc kính hiệu màu đen, Tuấn Khải nhìn xung quanh rồi dừng lại trước hình ảnh người phụ nữ đứng xa xa. Dì Kila, thấy Tuấn Khải, Kila kích động mỉm cười. Chờ anh đã lâu, cuối cùng cũng đến. Khi anh tới gần, khuôn mặt bà thay đổi hẳn, không còn là vui tươi, mong chờ nữa mà chính là lạnh lẽo. Bà luôn bày ra bộ mặt này khi đối diện với anh. Gọi con đến có chuyện gì đây? Những hành động cùng biểu hiện của Kila đều được anh thu vào mắt. Anh cười, dì ấy luôn trẻ con như vậy. Thừa nhận đi, dì nhớ con lắm đúng không? Trêu chọc dì ấy chính là niềm vui của anh. Bỏ đi, mau vào nhà, Kila hung hăng nhéo vào tay Tuấn Khải rồi nhanh chóng bước vào trước, anh cười cười theo sau. Ngồi trên salon dài quen thuộc, Tuấn Khải tiện tay cầm lấy dao cắt táo. Lúc nào cũng vậy, cứ đến đây, anh liền quen tay cầm lấy dao rồi cắt táo. Kerry, nghe đến hai tiếng này, mày đẹp của Tuấn Khải nhíu lại. Dao gọt trái cây tức khắc rơi xuống, dì ấy đang gọi tên anh là Kerry, có một dự cảm gì đó chẳng lành, khuôn mặt anh sớm biến sắc. Kila chính là chị ruột của mẹ anh, lúc anh được sinh ra chính dì ấy đã cùng ba mẹ bảo vệ anh. Sau đó, vì phải về quỷ giới nhậm chức thiên vương, dì ấy liền rời khỏi rất lâu. Khoảng thời gian đó cũng chính là lúc gia đình anh bị thiên vương Evil thứ 18 là Rhys cho người giết hại. Dì ấy vì mặc cảm tội lỗi, vì cứ ngỡ việc mình rời đi đã khiến em gái chết nên dì ấy luôn yêu thương và bảo bọc anh thật tốt. Sau này anh mới biết chính dì ấy là người đã gọi ông nội đến giải cứu cho anh. Ở trần gian, những người vốn biết rõ thân phận thực của anh, chưa ai gọi anh hai tiếng Carrie, dì ấy cũng vậy. Nhưng hôm nay, dì ấy lại gọi hai tiếng này. Rốt cuộc là có chuyện gì? Carrie, lặp lại một lần nữa, anh đã chắc chắn tai mình không nghe lầm. Ngồi nghiêm chỉnh lại, Tuấn Khải một thân tuấn tú nhìn Kila trước mặt. Thiên vương, Carrie nghe lệnh, dì ấy đã gọi anh hai tiếng ấy, anh tốt nhất cũng nên đáp trả cho phải đạo chứ. Carrie, đừng gọi dì như vậy. Bà vẫn thích anh gọi bà bằng hai tiếng. Dì Kila, hơn, có chuyện gì à? Không vòng vo, Tuấn Khải vào thẳng vấn đề. Con là người đồng trạng với Roy Wang. Ấp úng mãi cuối cùng Kila mới nói trọn vẹn câu. Nhắc đến cái tên này, mặt Tuấn Khải sớm đã đen này còn đen hơn vạn phần. Dì ấy vừa nhắc đến Roy Wang, cũng chính là Wang Doen. Lẽ nào, câu nói tiếp theo của Kila như giải đáp thắc mắc của anh hiện giờ. Dì cùng Rhys muốn tìm kiếm Roy Wang. Đoàng, là tiếng sét đánh lớn trong lòng Tuấn Khải. Dì ấy muốn tìm Roy Wang. Lẽ nào dì ấy cùng Thiên Vương muốn tiêu diệt cậu, một mực đoạt lấy chức Quỷ Vương sao? Không thể nào, Kila từ xưa đến nay mà anh biết không phải là người tham vọng như vậy. Hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, hỏi. Dì à, không phải dì cùng Thiên Vương sớm đã từ bỏ ý định đó rồi sao? Sao giờ còn muốn tìm lại? Dì thực sự muốn tìm lại Roy Wang. Dì muốn đưa thằng nhóc về thế giới quỷ. Phải, cái bà muốn chính là một nhà ba người cùng nhau đoàn tụ, cùng nhau đối mặt. Không được, dì không được tìm, con sẽ không cho phép dì tìm kiếm Roy. Tuấn Khải kích động lắc đầu. Anh sẽ không để cho bất kỳ người nào đưa Vương Nguyên về quỷ giới. Sẽ không, anh sẽ không để cậu rời khỏi anh cho dù là nửa bước. Sẽ không để người khác làm hại cậu. Lời hứa này sẽ có hiệu lực mãi mãi. Cho đến khi anh trở thành tro bụi, dì nên từ bỏ ý định ấy đi. Còn không bao giờ đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Roy Wang đó, hãy để cậu ta biến mất mãi mãi. Nói xong, Tuấn Khải trực tiếp đứng dậy. Hình bóng lưng cường tráng kia khuất dần, Kila đau đớn ôm mặt khóc. Hy vọng cuối cùng của bà cũng trở nên vô vọng rồi. Tuấn Khải không đồng ý, vậy ai sẽ giúp bà tìm thấy Doen đây? Con trai đáng thương của bà, Kila, đã có ta ở đây. Từ bên trong, Chris bước ra ôm lấy thân ảnh người phụ nữ mềm mại. Bàn tay to lớn đan chặt vào bàn tay mỏng manh của bà. Thật nhẹ nhàng, hết chương 29, cách chương.